Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Giác tỉnh cao giai dị năng biện pháp. Vác khoảng cách giao lưu. 5/6 cầu đặt. Gia hỏa này nhanh lạnh còn nghĩ Natasha, vừa nhìn chính là nhớ mưu đồ bất chính. Không giết hắn còn giữ hết năm. Huống chi Chu Dương cũng sẽ không để cho nam nhân trên xe của hắn cùng trên Natasha lựa chọn, chẳng sớm cho nàng làm ra lựa chọn. Chu Dương là người tốt, nhìn đối phương thống khổ này bộ dáng, tâm lý khó chịu, tặng hắn đi gặp Thượng Đế là một kiện cỡ nào nhân từ sự tình. Chu Dương không hề rời đi, bốn phía ở máy bay hài cốt bên trong tìm kiếm, thanh lý một chút tan vỡ khoang máy bay. Rất nhanh lại tìm đến ba cái vali con. Có lẽ là bởi vì đạt được nữ thần may mắn xem trọng nguyên do, ba cái dương gìn giữ hoàn hảo, bên trong đặt không ít dị năng quả thực, thanh linh quả. Sau khi uống, 50% tỷ lệ giác tỉnh cấp độ F mộc hệ dị năng, 30% tỷ lệ giác tỉnh cấp độ E mộc hệ dị năng, 5% tỷ lệ giác tỉnh cấp độ D mộc hệ dị năng, 1% tỷ lệ giác tỉnh cấp độ C mộc hệ dị năng, 0,1% tỷ lệ giác tỉnh cấp độ B mộc hệ dị năng. Nếu mà sớm nắm giữ mộc hệ dị năng, sau khi dùng mộc hệ cường độ cộng 1, cao nhất mộc hệ cường độ thêm 3, ngoài ra còn có thổ linh quả cùng phong linh quả. Phân biệt gia tăng là hệ thổ cùng phong hệ dị năng. Phong hệ dị năng đã có, lại cũng không có ghét bỏ. Sau khi uống, phong hệ cường độ cộng 3, thân là nữ thần may mắn nam nhân, chiếu cố người, Chu Dương không hồi hộp chút nào. Giác tỉnh cao nhất cấp độ B dị năng, khô héo, B, tiếp xúc hoặc mục tiêu công kích thì có thể tăng tốc tiêu hao đối phương sinh mệnh lực tiêu hao, khiến cho thối rữa, cao nhất có thể đạt tới gấp 100 lần. Hiệu quả: suy yếu, mục tiêu toàn bộ thuộc tính hạ xuống 50%. Đại địa chi lực, B, thân nằm ở mặt đất bên trên, lực phòng ngự đề thăng 100%, năng lực khôi phục đề thăng 500%. Hiệu quả: nham thạch, ngưng tụ thổ chi lực, hóa thành nham thạch, lớn nhất điều khiển trọng lượng 10 tấn, phạm vi khống chế 50 mét, lượng loại năng lực đều rất không tồi. Chu Dương thấy cười mở mắt cười, không uổng lần đi này, xác nhận không có bỏ sót sau đó. Chu Dương bước nhanh trở lại Batmobile, Natasha còn đắm chìm trong bi thương. Còn thương tâm sao? Người chết là chuyện rất bình thường. Đúng rồi, người cùng hắn là quan hệ như thế nào? Chu Dương giống như vô ý hỏi. Hắn là phi công viên, gần đây đang đeo đuổi ta. Ta đáp ứng còn sống trở về bỏ tới làm bạn gái của hắn. Chu Dương trong tâm vui vẻ. May nhờ đem người này cho làm thịt, nếu không không chừng sẽ gây ra cái gì yêu con thiêu thân. Đừng thương tâm rồi, tại tận thế, người chết là một kiện chuyện rất bình thường. Ngươi không cần lo lắng không có ai biết chiếu cố. Ngươi, không phải còn có ta sao? Chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không có người có thể khi dễ ngươi. Đây là nam nhân hứa hẹn. Chu Dương lời thề son sắt mà vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Natasha chính là tâm lý phòng tuyến thời điểm yếu ớt nhất. Nghe thấy Chu Dương bảo đảm, vẻ mặt cảm động. Nàng lau khô nước mắt trên mặt, nhào vào Chu Dương trong ngực. Trung nữ nghe thấy Chu Dương bảo đảm, rối rít từ trong xe thò đầu ra. Mau nhìn, Dương ca lại đang thông đồng nữ nhân. Những lời này nghe ngay cả ta đều động tâm. Cái này đại móng heo, cho tới bây giờ không có nghe hắn đã nói với ta những lời này. À, đây là động tâm cảm giác. Về sau ta mỗi ngày cũng muốn nghe Dương ca nói với ta một câu êm tai nói. Chu Dương hung ác trợn mắt nhìn các nàng một cái, phảng phất tại nói không nên phá hư mệt sức chuyện tốt. Nếu không vãn trên hảo hảo thu thập các ngươi, Đúng như dự đoán, Chu Dương sử dụng xuyên thủng chi nhãn phát hiện Natasha hào cảm thẳng lên thăng. Suýt gần 100 cửa ải lớn. Đúng rồi, ngươi vừa mới đáp ứng chuyện của ta. Hiện tại là không phải nên làm tròn lời hứa rồi. Chu Dương trở nên không ở yên. Natasha mặt rất nhanh biến cầu vòng rồi. Các nàng còn tại đằng kia vừa nhìn đây. Chu Dương hung ác trợn mắt nhìn một cái. Trung nữ như một làn khói chạy mất dạng. Chuyện kế tiếp nước chảy thành sông. Natasha xoa xoa tê dại gò má. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau khi lên xe, Natasha hoàn toàn bị T1000 biến thành Batmobile cho kinh hãi. Không gian bên trong lớn quá rồi đó. Chồng chất không gian. Hơn nữa chiếc xe còn có thể bất cứ lúc nào biến dạng. Biến thành đủ loại hình thái. Đây là thể lỏng kim loại sao? Còn có cái kia cứu cánh tay mình nữ nhân. Nàng nói dị năng của mình là Chu Dương cho. Đây là thật sao? Lẽ nào hắn còn có thể trợ giúp người khác thu được dị năng? Đây rốt cuộc là tuýp đàn ông như thế nào? Rất khiến nàng im lặng là trên xe nữ nhân rõ ràng đều là nữ nhân của hắn. Đây là một khỏa cỡ nào hoa tâm củ cải lớn. Natasha thần sắc càng ngày càng phức tạp. Luôn có một loại cảm giác lên tạc thuyền. Ngươi đói bụng không? Ta làm cho các nàng chuẩn bị cho ngươi thức ăn. Khảo chế xốp giòn đồ ngọt điểm tâm. Rau cải salad, bò bít tết rán, thì tiên trái cây. Còn có một chai cầu vòng rượu. Đây đặt ở tận thế, tuyệt đối là xa hoa nhất một bữa. Thức ăn hương thơm không ngừng chui vào lỗ mũi, ăn bắn lên đến vị toan bài tiết. Bụng của nàng bắt đầu kêu rột rột. Thăng cầu kim đậu không Natasha ánh mắt sáng ngời. Nàng không có khách khí, cũng không sợ Chu Dương hại nàng. Đương nhiên, nếu mà đây cũng tính là mưu hại, nàng thà rằng mỗi ngày bị mưu hại. Thật à, ăn quá ngon. Natasha vừa ăn một bên tán dương, tận thế trước nàng muốn ăn đến một khối bột mì dẻo túi đều khó khăn. Một khối hắc diện bao còn muốn phân cách thành 7-8 khối, làm hết sức tiết kiệm thức ăn. Đến mức bây giờ thức ăn sợ là chỉ có thể ở trong mộng mới có thể lĩnh hội. Natasha không thể không thừa nhận, nàng trầm luân rơi xuống. Liền tính Chu Dương thật muốn đoạt đi trong sạch của nàng, cũng sẽ không phản kháng, thậm chí sẽ còn thuận theo trở thành nữ nhân của hắn. Đây chính là tận thế thức ăn ngon mị lực, đặc biệt là thưởng thức qua người. Không bao giờ nữa muốn ăn trước kia bột mì dẻo túi. Không bao giờ nữa nhớ nhẫn đói bị đói. Không, cảm tạ ngươi khen. Nữ đầu bếp Ninh Thải Hà trên mặt tươi cười. Nàng đem chính mình làm xong thức ăn phân cho mỗi một người. Hơn nữa đều là đối với cái dân cư vị cùng sở thích. Loại cảm giác này thật rất khen. Đại biểu nàng lao động rất có giá trị. Làm thành cảm tạ, ngươi đến phòng ta một chuyến. Chu Dương cơm nước xong hướng về phía Ninh Thải Hà ngoắc ngoắc đầu. Ngón tay, đã từng vợ người sãi bước tiến vào phòng. Đúng rồi, ta vừa đạt được một ít trái cây đặc thù. Ngươi nếm thử một chút. Chu Dương đem lấy được phong linh quả thực trước một bước đưa cho Ninh Thải Hà. Chỉ chốc lát thời gian, nàng vui mừng không thôi. Giác tỉnh phong hệ dị năng. Hơn nữa còn là cấp độ B. Vận khí tốt như vậy sao? Hay là nói bởi vì loại phương thức này may mắn truyền đưa cho Ninh Thải Hà. Nghĩ tới đây, Chu Dương lại lấy ra mộc linh quả cùng thổ linh quả thực nghiệm. Kết quả toàn bộ đều là thức tỉnh cấp độ B dị năng. Vi phu vừa mới tìm được một loại để các ngươi giác tỉnh cao giai dị năng biện pháp. Các ngươi có muốn hay không thử xem? Ninh Thải Hà ăn no sau đó, Chu Dương cười đi tới trước mặt chúng nữ, đem cái này tin mừng đặc biệt nói cho các nàng. Còn có chuyện tốt như vậy, ai cũng sẽ không ngại mình cao giai dị năng nhiều. Chúng nữ rối rít nhào tới. Chuyện phát sinh kế tiếp thuận lý thành chương. Chu Dương xưa nay sẽ không bên nặng bên nhẹ. Ngươi có muốn hay không giác tỉnh cao giai dị năng a?